Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 950, Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế Hoắc Vũ Hồn đạt được hồn hoàn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, Hoắc Vũ Hạo nghĩ rằng mình bỏ ra cố gắng tăng lên đến 10 cấp về sau thì sẽ tiến tới tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Dù bản thân tìm được bạch sắc hồn hoàn cũng đủ để hắn thỏa mãn, không có hy vọng xa vời thu hoạch được hoàng sắc hồn hoàn, nhưng vì Thiên Mộng Băng Tầm trốn tránh các hồn thú khác hấp thu đột phá tu vi mà hiến tế. Có điều bây giờ khác biệt khi có Đường Long xuất hiện. Cậu suy nghĩ sao rồi? Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Long tựa lưng vào một thân cây khoang tay nhìn mình, mà bên cạnh là một cô gái có vẻ kinh diễm. Hắn chưa từng gặp qua cô gái nào tuyệt đẹp nên đỏ mặt. Hoắc Nhã Thiết ở cách đó không xa quan sát được hết thảy. Để xem thử ngươi có tài đức gì mà được hắn xem trọng. Hoắc Nhã Khiết. Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Long một cách chăm chú, sau đó quỳ xuống hướng về phía Đường Long dập đầu. Đệ tử Hoắc Vũ Hạo bái kiến sư phụ. Hoắc Vũ Hạo cả đời không quỳ gối trước mặt ai cả, trừ mẫu thân hắn. Bây giờ đứng trước trở thành một danh hồn sư cường đại báo thù cho mẫu thân thì hắn lựa chọn bái sư. Rất tốt, đứng lên đi. Ta cũng không có cầu kỳ gì cả, cũng không có yêu cầu quá hà khắc. Hiện tại, người đã bái nhập vào ta môn hạ cũng nên cho ngươi quà ra mắt. Đường Long liếc mắt trốn ở dưới mặt đất Thiên Mộng Băng Tầm. Thấy nó chậm rãi không có động tĩnh liền dùng ngón tay gõ xuống mặt đất, đồng thời mở miệng. Băng Tầm còn không hiện thân mà chờ đến khi nào? Sột soạt, đột nhiên. Mặt đất có thứ gì đó chuyển động mà theo thân ảnh hiện ra thì bùn đất rớt xuống. Hiện ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo cùng với phía xa quan sát Hoắc Nhã Thiết là một con ấu trùng dài 10 mét. Thiên Mộng Băng Tầm chui ra khỏi bùn đất liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Chỉ một cái liếc mắt của Thiên Mộng Băng Tầm mà Hoắc Vũ Hạo dùng mình không thôi. Áp lực thật là lớn. Giống như càng cường đại hơn cả đới quan công tước nữa, Hoắc Nhã Khiết nghĩ. Đường Long thấy Hoắc Vũ Hạo sợ hãi liền dùng nấm đấm gõ vào đầu Thiên Mộng Băng Tầm khiến nó rưng rưng nước mắt. Chủ thượng, vì sao lại đánh ta? Thiên Mộng Băng Tầm, thu hồi ngươi 10 vạn năm hồn thú uy áp. Hắn chỉ là một hồn sĩ nào chịu nổi uy áp của ngươi? Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Nhã Khiết đều giật mình khi con ấu trùng xuất hiện lại là 10 vạn năm hồn thú. Lão sư, ngài vừa nói nó là 10 vạn năm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tầm thực lực chính xác là 15 vạn năm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo nhìn Thiên Mộng Băng Tầm ở trước mặt mình mà trên cơ thể tản ra hàn khí bức người. Thiên Mộng Băng Tầm toàn thân trình là bạch ngọc sắc, trong suốt sáng long lanh. Mặc dù là theo trong đất bùn chui đi ra nhưng quang hoa làn da trên lại không có bất kỳ dơ bẩn. Da hạ vầng sáng lưu truyền. Đầu trên lại vẫn có một đôi kim lóng lánh mắt nhỏ. Kỳ lạ nhất là theo đầu hắn bộ nửa thước chỗ bắt đầu. Thường cách một đoạn cự ly tựu có một đạo vờn quanh kim vân. Từ đầu tới đuôi, tổng cộng có 10 đạo kim vân. Không tệ người lựa chọn. Trên thân hắn lưu chuyển vận mệnh chi lực rất dày dạn. Thiên Mộng Băng Tầm, trước tự giới thiệu hạ xuống. Ta chính là anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng hồn thú vương trong vương. Tuyệt đại cường giả, sáng tạo đấu la đại lục thọ mệnh cao nhất ghi lại Thiên Mộng Băng Tầm. Ân, người có thể bảo ta Thiên Mộng ca. Thiên Mộng Băng Tầm, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ nhìn Thiên Mộng Băng Tầm. Cách đó không xa Hoắc Nhã Khiết biểu tình không khác gì Hoắc Vũ Hạo là bao. Chỉ có Đường Long và Uyên Long là bình tĩnh đứng ở một bên. Ta là muốn trở thành võ hồn của ngươi hồn hoàn. Đấu la đại lục trên xưa nay chưa từng có người thứ nhất trí tuệ hồn hoàn. Thiên Mộng Băng Tầm. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn xem phía trước mặt Thiên Mộng Băng Tầm. Trong lúc nhất thời hắn đã có chút ít mất đi suy tính năng lực. Đây hết thảy tới thật sự quá đột ngột. Hắn tuy mong mỏi một cái hồn hoàn nhưng cho tới nay hắn muốn lấy được đều chỉ là bạch sắc hồn hoàn mà thôi. Chưa bao giờ có càng nhiều là hy vọng xa vời, mà đột nhiên khi bái sư được tặng cho món quà đầu tiên chính là theo trên mặt đất chui ra nhất trích cực. Đại hơn nữa có thể nói cự tầm nguyện ý trở thành hắn hồn hoàn. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Điều đó không có khả năng. Hắn có tài đức gì mà được 10 vạn năm hồn thú hiến tế? Hoắc Nhã Khiết. Hoắc Nhã Khiết không nhịn được nữa nhảy ra ngoài hô to. Đối với Hoắc Nhã Khiết đột nhiên xuất hiện thì Đường Long không có bất ngờ, nhưng Hoắc Vũ Hạo giật mình không thôi. Cô theo dõi tôi. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đối với đới gia người không có hảo cảm, nên khi thấy Hoắc Nhã Khiết đi theo mình thì thân sắc bất thiện nhìn nàng. Ngươi, Hoắc Nhã Khiết, hắn có tài đức hay không tựa hồ không liên quan gì đến cô. Đường Long lạnh lùng nói chuyện với Hoắc Nhã Khiết. Hắn đối với những thiếu niên thiếu nữ xuất thân gia tộc rất không có hảo cảm. Đặc biệt là Hoắc Nhã Khiết rất cường thế khi ỷ vào mình có thân phận là đới gia. Băng Tầm tiến hành hiến tế đi. Được rồi, Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo bắt đầu quy trình hiến tế. Không đợi cho Hoắc Vũ Hạo có phản ứng, một cổ cực kỳ hàn khí tức đã trong nháy mắt làm hắn mất đi ý thức. Hắn chỉ là mơ hồ chứng kiến một đoàn bạch hồ hồ đồ vật hướng chính mình lao đến. Sau một khắc, hết thảy suy tính năng lực cũng đã xa ly hắn mà đi. Thiên Mộng Băng Tầm trên người 10 cái kim sắc quang khâu giống như là sống lại như vậy luật động lên. Hoắc Vũ Hạo chỗ đã thấy cái kia bạch hồ hồ đồ vật. Kỳ thật chính là Thiên Mộng Băng Tầm tựa đầu thăm qua đi chống đỡ trán của hắn. 10 cái kim sắc quang khâu nhanh chóng bao phủ trên Hoắc Vũ Hạo thân thể gầy nhỏ, mà Thiên Mộng Băng Tầm bản thân tắc hóa thành một cổ bạch sắc quang. Chóng mặt không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Đây cũng quá thảm điểm. Ta thật đáng thương a. Ta muốn dùng bao nhiêu đạo phong ấn phụ gia tại trên người mình mới có thể để cho hắn cái này nhược tiểu chính là thân thể thừa nhận. Cái này trí tuệ hồn hoàn thật không là dễ làm. Thiên Mộng Băng Tầm. Một tầng vô hình tinh thần sóng chấn động tựu tại Thiên Mộng Băng Tầm đem tự thân hướng Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể dũng mãnh lao tới thời điểm theo hắn. Trên người hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Khủng bố tinh thần lực cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm đường kính trăm dặm trong mỗi một chỗ góc. Tinh thần lực thật là khủng bố. Em chỉ từng thấy ở trên người Na tỷ chứng kiến thôi. Nguyên Long, hắn về sau đi lộ tuyến là tinh thần khống chế hệ hồn sư. Đường Long vừa nói xong như cảm ứng được cái gì ngẩng đầu lên nhìn thiên khung. Có đồ vật tựa hồ muốn giáng lâm. Trước một khắc còn vạn phần bầu trời trong xanh đột nhiên ám xuống tới. Một tiếng sấm loại nổ vang ở trên không trong vang lên. Trong khoảnh khắc đó mặt trời quang mang lại hoàn toàn bị hắc ám chỗ che. Một cổ làm cho người không thở nổi cực lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Đang tại cố gắng đem chính mình dung nhập Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể Thiên Mộng Băng Tầm ở đằng kia tiếng sấm loại nổ vang vang lên giờ thân thể cao. Lớn kịch liệt chấn động một chút. Lưỡng trích kim sắc mắt nhỏ hướng lên cuốn. Nhìn về phía không trung, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ kinh hãi. Tại kinh hãi trong còn có mấy phần mờ mịt. Hiển nhiên cái này trên bầu trời bị đè nén cùng nó không quan hệ. Càng vượt ra khỏi nó nhận thức, một đạo màu xám khí lưu, giống như là bị gặp cực lớn hấp lực dường như từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một trong nháy mắt, tựu đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo cái ót chỗ lặng yên chui vào. Chủ thượng. Có đồ vật mưu toan cùng ca cướp người. Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm biết mình không phải đối thủ nên truy hô để Đường Long xuất thủ. Không sao. Đó là cơ duyên của hắn. Một cái thập phần mơ hồ thân ảnh tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng hiện ra. Thanh âm già nua mang theo một loại khó có thể hình dung uy nghiêm vang lên. Tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần. Thế gian vô ngã như vậy người. Không nghĩ tới lão phu lại vẫn có thể có một chút tàn hồn có thể bảo tồn. Y Lai Khắc Tư, đối mặt Thiên Mộng Băng Tầm khổng lồ tinh thần lực đánh sâu vào. Cái này mơ hồ hư ảo thân ảnh lại như là không có đã bị nửa phần ảnh hưởng muốn chui vào trong ót của Hoắc Vũ Hạo. Uy, lão gia hòa, đến mà không chào hỏi sao? Y Lai Khắc Tư muốn chui vào trong người Hoắc Vũ Hạo bị một đạo tinh thần lực thủ bắt lại. Y Lai Khắc Tư dùng mình xoay đầu lại nhìn, mà khi thấy được Đường Long thì biểu tình khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, là ngươi, không ngờ tới ở đây cũng gặp được ngươi. Y Lai Khắc Tư, Y Lai Khắc Tư là tại vị diện thần ấn vương tọa xuất hiện. Ở vị diện đó thì hắn có danh xưng là Tử Linh Thánh Pháp Thần hoặc Tử Vong Thiên Tai. Hắn huy hoàng niên đại quang minh chi tử, được Long Hạo Thần cùng Thải Nhi cảm tình chút ngộ. Cuối cùng đem vĩnh hằng chi tâm cho Long Hạo Thần làm cho phục sinh, sau đó rời đi vị diện. Đường Long nhíu mày khi chứng kiến biểu tình của Y Lai Khắc Tư. Hắn cùng ngươi tựa hồ có quan hệ. Thú vị đấy, Y Lai Khắc Tư. Y Lai Khắc Tư cũng hài lòng với vị ký chủ mà tàn hồn mình ký thác. Thiên Mộng Băng Tầm cũng không dám lại thêm tinh thần lực đánh sâu vào. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo thất khiếu bên trong đã chảy ra tơ máu. Nó phát hiện, này đoàn màu xám khí lưu tại tiến vào đến Hoắc Vũ Hạo trong đầu lập tức biến thành một quả chỉ có đậu nành hạt lớn nhỏ màu xám hạt châu. Sau đó tự yên lặng xuống, cũng không cùng lực lượng của nó xung đột. Lại cũng sẽ không bị lực lượng của nó chỗ ảnh hưởng. Đường Long phát hiện Hoắc Vũ Hạo tựa hồ không thừa nhận được lực lượng của Thiên Mộng Băng Tầm liền xuất thủ. Bàn tay cậu đặt lên đầu Hoắc Vũ Hạo vận chuyển thần lực trợ giúp một bộ phận. Nồng đậm bạch quang dần dần trở nên càng ngày càng ngưng thực. Chậm rãi rót vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể mà bản thể tắc tại trong quá trình này dần dần trở nên trong suốt lên. Đồng thời thể tích cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Tại nó đem lực lượng bắt đầu rót vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể một khắc đó, tựu đã không có đường lui. Hoắc Vũ Hạo thân thể đã hoàn toàn biến thành như ngọc bạch sắc. Tựu như lúc trước Thiên Mộng Băng Tầm đồng dạng, Hoắc Vũ Hạo thân dưới, một vòng trắng muốt sắc quang hoàn lặng yên không một tiếng động nổi hiện ra. Quay chung quanh trước thân thể của hắn liên tục xoay quanh ba vòng. Mới một lần nữa làm nhạt dung nhập đến trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết. Tại chút bất chi bất giác, hắn thật sự nhờ có đệ nhất hồn hoàn. Hơn nữa thật là đấu la đại lục trong lịch sử tuyệt đối độc nhất vô nhị hồn hoàn. Không thể nào, hắn hoàn toàn hấp thu 10 vạn năm hồn thú. Hoắc Nhã Khiết ước mơ tha thiết nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nàng cắn chặt hàm răng nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nàng rất muốn cướp đoạt Hoắc Vũ Hạo 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng nàng biết một khi hồn thú hiến tế là không thể bị cắt đứt, cùng với Đường Long và Uyên Long tuyệt đối sẽ đánh chết nàng. Tạm thời hắn trong một thời gian cần thích ứng với lực lượng mà Băng Tầm cung cấp nên nghỉ ngơi một chút thôi. Đường Long đi tới bờ sông, nhìn lòng sông có những con cá đang bơi lội. Cậu thân thủ nhanh chóng vớt vài đầu cá chấm đen, sau đó đi về nơi đóng quân nhóm lửa nướng cá. Mùi thơm bay ra ngoài thu hút xung quanh vài đầu hồn thú, nhưng có Uyên Long tại nên không ai dám có dị động. Thơm quá, Đường Nhã. Đúng lúc này, một tiếng kinh hỉ duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hoắc Vũ Hạo vừa lúc tỉnh lại nghe được tiếng gọi to, giật mình cảnh giác không thôi. Ân, giọng nói này, Đường Long lần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy kéo dài trước suối nước bên cạnh đi tới hai người. Đi ở phía trước chính là một cô thiếu nữ. Nhìn về phía trên 15, 6 tuổi bộ dạng, thật dài tóc đen cài lược thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau người. Một thân màu lam nhạt trang phục đem nàng này nụ hoa chớm nở kiểu khu phác họa được tràn ngập thanh xuân khí tức. Mắt sắc, con mắt đại mà linh động, rất mũi cao đẹp, gần như hoàn mỹ, mặt trái xoan. Xinh đẹp kiều nhan mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đi theo thiếu nữ sau lưng chính là Nhất Danh, nhìn về phía trên cùng nàng tuổi tương tự thiếu niên. Thiếu niên dáng người thon dài mà cao ngất. Một đầu màu xanh đậm tóc ngắn tại dương quang chiếu rọi xuống tản ra tựa như bảo thạch sáng bóng. Nó niên kỷ tuy không lớn, nhưng nhìn về phía trên lại làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia lười biếng ôn hòa vui vẻ. Hai tay ôm cái ót cũng là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dạng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bên này. Bất quá hắn xem chính là người mà không phải cá nướng. Đường Nhã, muội làm gì ở đây? Đường Long trong lòng trước đó đã có suy đoán, nhưng khi gặp người thì vui mừng không thôi. Đường Nhã nghe được giọng nói quen thuộc, tập trung nhìn thấy được khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ. Đường Long ca ca, thật vui khi ở nơi này gặp được ngươi. Đường Nhã, Đường Nhã cười mỉm làm cho Hoắc Vũ Hạo cùng thiếu niên đi bên cạnh phải ngẩn ngơ, nhưng sau đó nàng bổ nhào vào trong lòng Đường Long không ngừng nũng nịu. Thiếu niên đi theo Đường Nhã thần sắc cứng đờ khi chứng kiến cảnh này. Đường Long ca ca, cha muội cách đây không lâu vì săn một con 10 vạn năm hồn thú mà hy sinh. Muội tiếp quản Đường môn được một khoảng thời gian nhưng nó càng ngày càng nát. Đường Nhã lão sư, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Tự giới thiệu một chút, ta là Bối Bối. Bối Bối rất khó chịu khi mà nữ hài mình thích ở trong lòng nam nhân khác không ngừng làm nũng cùng cầu che chở. Đường Long bén nhạy nhận ra địch ý từ Bối Bối nhưng cậu cười trừ không thèm để ý, Đường Long mà nàng là Uyên Long. Hắn là Hoắc Vũ Hạo cũng là đệ tử của ta. Uy, đừng có bỏ quên ta. Hoắc Nhã Khiết. Đường Long lựa chọn không nhìn Hoắc Nhã Khiết khán nghị mà vỗ lưng Đường Nhã. Khổ cực cho muội rồi. Ta nghe nói muội làm lão sư trong học viện Sử Lai Khắc, ta muốn chiêu vài người gia nhập Đường môn. Đường Nhã. Hoắc Vũ Hạo đang nhìn Đường Nhã nhưng trong đầu đang giao lưu với Thiên Mộng Băng Tầm. Muốn để cho Đường môn trở lại thời kỳ huy hoàng thì ta đề cử cho muội một người. Có hắn tại thì về sau Đường môn sẽ phát triển. Ai vậy? Đường Nhã. Đường Long nhất chỉ về phía của Hoắc Vũ Hạo. Đường Nhã nhìn sang đánh giá Hoắc Vũ Hạo vài lần. Làm sao? Hoắc Vũ Hạo, ngươi tên là gì? Đường Nhã, ta tên Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo, ngươi có muốn gia nhập vào Đường môn hay không? Đường Nhã, cái này, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không biết nên trả lời sao mà nhìn sang Đường Long. Đường Long giải thích cho Hoắc Vũ Hạo biết về Đường môn. Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng gia nhập vào Đường môn. Đường Nhã vui vẻ không thôi. Nàng là tin tưởng ánh mắt của Đường Long. Hoắc Vũ Hạo được Đường Long nhận làm đệ tử chắc hẳn có chỗ hơn người. Đường Long dò xét một chút thuộc tính của ba người Hoắc Vũ Hạo. Đường Nhã với Bối Bối. Tính danh: Hoắc Vũ Hạo. Thực lực: Hồn sư 11 cấp. Võ hồn Linh Mâu. Bạch: đệ nhất hồn kỹ tinh thần tham trắc. Võ hồn Linh Mâu. Đệ nhất hồn kỹ tinh thần tham trắc. Hình thành không gian lập thể tiến hành dò xét mọi vật thể trong phạm vi. Tiêu hao hồn lực không lớn nhưng phải tiêu hao thêm tinh thần lực. Có thể thấy được mọi chuyển động của mọi vật thể trong không gian dò xét. Tinh thần cộng hưởng. Truyền thông tin cho đồng đội qua không gian tinh thần dò xét. Đồng đội có tầm nhìn đối với mọi sự vật trong không gian dò xét. Tinh thần kiền nhiễu. Công kích tinh thần trên phạm vi lớn. Xâm nhập vào tinh thần một cách lặng lẽ. Hạn chế và quấy nhiễu sự tấn công đối thủ khiến cho đối thủ không tập trung được. Tinh thần bị quấy nhiễu, linh hồn trùng kích. Công kích linh hồn đối phương bằng tinh thần lực. Hiệu quả dựa trên mức độ chênh lệch tinh thần lực của bản thân với đối phương. Hoắc Vũ Hạo coi như là ban đầu khá mạnh mẽ. Hồn hoàn đầu tiên cư nhiên là đỏ sắc hồn hoàn khởi bước. Tính danh: Đường Nhã. Thực lực: Hồn đế 68 cấp. Võ hồn Lam Ngân Thảo. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triển Nhiễu. Đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Ký Sinh. Đệ tam hồn kỹ Chu Võng Trói Buộc. Đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Ngục Tù. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Thương Kích. Đệ lục hồn kỹ Lam Ngân Thủ Ngạc. Võ hồn Lam Ngân Thảo. Hai tử hai hắc hai đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triển Nhiễu. Khống chế kẻ địch trong tầm mắt đồng thời mang theo kịch độc và sự rắn chắn của Lam Ngân Thảo. Theo hồn lực tăng lên mà có thể khống chế nhiều hơn địch nhân. Đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Ký Sinh. Thúc đẩy Lam Ngân Thảo sinh trưởng nảy mầm được gieo ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi khống chế. Hạt giống có thể tự hấp thụ đủ dưỡng chất bằng cách hấp thu hồn lực trong không khí hoặc trên cơ thể địch nhân. Đệ tam hồn kỹ Chu Võng Trói Buộc. Lam Ngân Thảo bện thành tấm lưới rắn chắc phóng ra trong chớp mắt bao lấy cơ thể đối thủ kèm theo sự dẻo dai được thăng cấp cùng độc tố ăn mòn hồn. Lực, đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Ngục Tù. Quần thể công kích hồn kỹ. Lam Ngân Thảo kết thành nhà tù giống như một cái lồng cứng bằng sắt thép. Vô tung vô ảnh xuất hiện bất ngờ từ dưới đất mọc lên. Không thể tránh né đồng thời băng hỏa lưỡng trọng thiên tác động. Phụ trợ kháng hỏa cùng kháng băng và tính cứng rắn như sắt thép. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Thương Kích. Lam Ngân Thảo ngưng kết thành trường thương lam sắc, đơn thể công kích chí mạng và gia tăng lực xuyên thấu. Ngưng tụ lại một điểm công kích, đệ lục hồn kỹ Lam Ngân Thủ Ngạc. Hiệu triệu Lam Ngân Thảo ở xung quanh hình thành thủ ngạc quậy về phía đối thủ hoặc hạt giống trên người địch nhân xuất hiện siết chặt đối thủ. Quần thể hoặc đơn thể công kích, đường nhã phối trí hồn hoàn cho võ hồn Lam Ngân Thảo khá cao. Nàng không cần đi thu nhập hồn hoàn vì thất cái hồn hoàn đều được Đường Long để lại bên trong võ hồn của nàng khi tới bình cảnh tự động hấp thu. Đường nhã hồn lực tăng lên cao như vậy là vì nàng vượt qua được một bí cảnh nhỏ mà Đường Long tạo ra thu được đại lượng hồn lực tăng trưởng. Mới có thực lực hồn đế. Tính danh, bối bối, thực lực, đại hồn sư 28 cấp, võ hồn quang minh thánh long, hai hoàng một tử. Đệ nhất hồn kỹ lôi đình long chảo, đệ nhị hồn kỹ lôi đình vạn quân, đệ tam hồn kỹ lôi đình chi nộ. Võ hồn quang minh thánh long, hai hoàng một tử, đệ nhất hồn kỹ lôi đình long chảo. Lôi điện ngưng kết thành long chảo hướng về mục tiêu. Đệ nhị hồn kỹ lôi đình vạn quân, phóng ra vô số rắn điện hóa thành mũi tên phóng lên không trung đan thành võng điện. Đệ tam hồn kỹ lôi đình chi nộ, phụ trợ trạng thái thêm 50. Lực công kích, lôi điện lực tăng 100, hồn lực tăng 50, hình thành vòng xoáy lôi điện khổng lồ hội tụ trở thành một cái vòi rồng thật lớn. Oanh kích thẳng đến đối thủ, Đường Long không ngừng tâm sự với Đường Nhã đồng thời phổ cập kiến thức cho Hoắc Vũ Hạo về hồn thú cũng như hồn sư giới. Sáng sớm, Đường Long tỉnh dậy đánh thức mọi người sau đó làm bữa sáng. Đường Nhã, muội mang Hoắc Vũ Hạo về học viện Sử Lai Khắc đi. Ta có việc cần phải đi giải quyết. Huynh có việc gì vậy? Đường Nhã, hấp thu hồn hoàn cho võ hồn thứ hai của anh. Đường Nhã gật đầu. Nàng là biết Đường Long sở hữu song sinh võ hồn mà võ hồn thứ hai của Đường Long rất khó đạt được hồn hoàn phù hợp cần phải có long tộc hồn thú. Mới được, bối bối và Hoắc Vũ Hạo giật mình khi biết Đường Long là song sinh võ hồn. Bối bối là lần đầu biết Đường Long cũng như về võ hồn. Hắn có hỏi thăm Đường Nhã nhưng nàng giữ kín không chịu tiết lộ mà điều này làm hắn khó chịu không thôi. Hoắc Vũ Hạo trước đó được Đường Long đề cập qua việc trên đời có người sở hữu song sinh võ hồn nhưng tỷ lệ cực kỳ hiếm thấy. Hắn không ngờ sư phụ mình lại là song sinh võ hồn người sở hữu. Sư phụ, đệ tử chúc ngài sớm tìm được hồn hoàn thích hợp cho bản thân. Hoắc Vũ Hạo, đa tạ lời chúc của ngươi. Hoắc Vũ Hạo theo Đường Nhã với bối bối rời đi hướng về phía Sử Lai Khắc học viện mà Đường Long đứng tại chỗ chờ người. Đợi một lúc thì Cổ Nguyệt Na xuất hiện. Hắn chính là người mà anh nói sẽ giải quyết được việc hồn sư liệt sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Cổ Nguyệt Na, đúng vậy, tin tưởng không bao lâu thì hắn sẽ làm được. Hắn trên người vận mệnh quá dày. Cả ta cũng khó dò xét được. Cổ Nguyệt Na, hắn theo như cách nói của ta là khí vận chi tử được thế giới yêu ái rất nhiều. Chúng ta cũng nên đi thôi. Cổ Nguyệt Na, được. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Long liên thủ mở ra không gian thông đạo liên thông tới Long Mộ nằm Nhật Nguyệt Đại Lục. Uyên Long cũng đi theo hai người. Cách chương.